Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 680. Đệ một thứ Latveria chiến tranh. Rốt cuộc nên do ai tới phân phối đâu? Daisy nói làm Banner lâm vào trầm tư. Đây là cái vô giải vấn đề. Trừ phi người địa cầu gác lại các loại tranh luận, nắm tay hợp tác, nhưng kia sao có thể? Từ từng giọt làm lên. Trước lộng một cái cao cấp năng lượng mặt trời đem nam cực vấn đề giải quyết. Lại nói cái khác đi, chưa hôm đó. Daisy trở về một chuyến Seer. Mang về tam khối hút có thể kim loại bản. Kim loại bản nội có các loại quang học thiết bị. Có thể hữu hiệu hấp thu chuyển hóa hành tinh năng lượng. Đối địa cầu tới nói là một cái cao mũi nhọn. Ngành học, nhưng đối vũ trụ rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh tới nói. Đây là hạng nhất thành thục dân dụng kỹ thuật, hút có thể kim loại bản cùng cao mũi nhọn không đáp. Biên, vũ trụ tinh cầu quá nhiều. Không phải sở hữu tinh cầu đều giống địa cầu như vậy. Có đại khí, có thủy, ly hành tinh nói có xa hay không? Nói gần không gần, này đó điều kiện đều cụ bị tinh cầu số lượng cũng không nhiều. Rất nhiều thực dân tinh cầu chỉ có thể thỏa mãn một hai điều kiện. Nếu thực dân giả không nghĩ đem chính mình làm cho cùng chịu tội giống nhau tồn tại. Bọn họ phải nhờ vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn sáng tạo điều kiện. Rất nhiều thực dân tinh cầu đều yêu cầu cái loại này siêu cấp đại kim loại cầu tới vây quanh hành tinh. Cái kia tương đối cao cấp. Yêu cầu suy xét rất nhiều điều kiện. Mà loại này dựng ở trên tinh cầu hấp thu còn sót lại năng lượng kim loại bản thuộc về diễn sinh phẩm. Nguồn tiêu thụ thực bình thường. Ở Seer thị trường thượng định vị cùng địa cầu năng lượng mặt trời máy nước nóng không sai biệt. Lắm, Daisy không tốn tiền. Nàng nói chính mình muốn cùng Wanda tắm rửa. Địa tinh tiên sinh tự xuất tiền túi mua tam khối kim loại bản đưa cho chủ nhân cùng nữ chủ nhân. Tuy rằng có thành phẩm, nhưng là trang bị ở Nam Cực còn cần làm rất nhiều tính toán. Đây là Daisy chiêu mộ Banner tiến sĩ nguyên nhân, Banner tiến sĩ trọng nhặt cũ nghiệp phi thường. Phấn chấn, cạo râu, cắt tóc, một lần nữa mặc vào áo blau trắng. Chưa hôm đó liền dẫn người nghiên cứu hút có thể kim loại bản tuyển chỉ vấn đề đi. Daisy cho hắn phái một đội binh lính làm hộ vệ. Đảo không phải lo lắng hắn an toàn, mà là lo lắng hau bạo tàu đem chính mình kim loại bản tạp lạn. Lừa dối địa tinh tiên sinh một lần còn hành. Lừa dối hai lần liền không thích hợp, đem nguồn năng lượng sự giao cho Banner tiến sĩ phụ trách. Daisy tinh lực đều đặt ở hội kiến từ thế giới các nơi tới rồi phân căn cứ người phụ trách thượng. Đông đảo thổ hoàng đế lúc ban đầu khẳng định không hài lòng. Nhưng ở liên tục ba cái phân căn cứ người phụ trách ngoài ý muốn bỏ mình sau. Bọn họ liền chậm rãi thành thật, nơi này có SHILD người. Cũng có Hydra phần tử, làm cho bọn họ ngoan ngoãn giao ra quyền lợi. Cũng không phải là dựa một cái Hydra danh phận hoặc là một cái SHILD nhâm mệnh là có thể. Hiệu quả, ở ích lợi trước mặt, Hydra tính cái trứng A. Typhoid Mary liên tục 2 ngày không nghỉ ngơi. Chế tạo 12 khởi tai nạn xe cộ. Hạ độc 9 lần. Ba cái căn cứ người phụ trách cùng bọn họ thân tín tổng cộng 44 cá nhân toàn bộ bị giết, không ấn lẽ. Thường ra bài hành động kinh sợ ở này giúp thổ hoàng đế. Một đám không thể không tới Nam Cực tham gia cái gọi là huấn luyện, hoàn toàn không năng lực làm cho. Bọn họ về hưu, dã tâm quá lớn làm cho bọn họ ở SHILD dưỡng lão. Còn thừa chịu phục tùng mệnh lệnh từng người điều khỏi nguyên cương vị, Tokyo người phụ trách đi. Australia, Nam Mỹ người phụ trách đi châu Âu. Đồng thời lại xếp vào đại lượng tuổi trẻ đặc công tiến vào quản lý cương vị. Phân hóa pha loãng các nơi cố hữu thế lực, Nga. Liên Hiệp Quốc quân đội bị đánh bại. Có ý tứ, kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cho ta xem. Bận bận rộn rộn một tháng. Ở tháng 5 sơ. Đầu chọc ca hướng nàng hội báo Latveria mới nhất tình hình chiến đấu, Dr. Doom còn chưa tới tương. Lai độ cao, nhưng cũng có vài phần bá chủ hình thức ban đầu, hắn lợi dụng liên quân cầu thắng sốt ruột tâm tư. Dụ địch thâm nhập, cuối cùng ở tên là Doom cốc địa phương thiết hạ mai phục. đầy khắp núi đồi hủy diệt máy móc binh lính đem liên quân đánh đến hoa rơi nước chảy, liên quân ở vô. Số đạn đạo trung chạy vắt giò lên cổ. Lần đầu tiên Latveria chiến tranh lấy chư quốc liên quân đại bại mà tuyên bố kết thúc, các quốc gia đương nhiên không đáp ứng. Tuy rằng có chút quốc gia liền phái ra một hai người, nhưng là 200 nhiều quốc gia bị một quốc gia đánh bại. Bọn họ còn muốn mặt sao? Cần thiết lại đánh một lần, lần thứ hai Latveria chiến tranh lập tức liền phải khai hỏa. Dr. Doom cường hãn nữa, những cái đó đạn đạo cũng sẽ không từ trong đất mọc ra tới. Làm lạc hậu với châu Âu bình quân trình độ Ban Ca Minh Châu Latveria vẫn luôn liền không phải công nghiệp cường quốc. Hắn đạn dược yêu cầu nhập khẩu, duy trì người của hắn chính là bất mãn tiểu đệ khắp nơi loạn nhảy. Năm đại quốc, đương nhiên, còn có đại cục trưởng, làm các tiểu đệ biết ai mới là đại ca. Điểm này rất quan trọng. Đem Latveria đứng ở phía trước đường bia ngắm, hấp dẫn mọi người lực chú ý, làm chư quốc không có thời gian chú ý Nam Cực. Đối đại cục trưởng cũng rất quan trọng, máy móc binh lính hoàn toàn là Dr. Doom chính mình nghiên cứu ra tới, nhưng là hắn chịu giới hạn trong nguyên vật liệu, cần thiết đại lượng nhập khẩu. Đạn đạo cũng là đồng dạng đạo lý, Dr. Doom đem đạn đạo nghiên cứu ra hoa tới cũng vô dụng. Daisy muốn bán cho hắn, hắn nhất định phải mua. Tóm lại, việc này thực mê, đầu chọc ca trừ bỏ hội báo tình hình chiến đấu. Còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta còn bán đạn đạo sao? Bán a, hắn trả tiền chúng ta liền bán. Tồn kho như vậy nhiều đạn đạo đều bán cho hắn. Mấy năm trước chứng kho vì mượn sức Stark, thu mua trên thị trường 90% Stark đạn đạo. Hậu kỳ trộm đạo phỏng chế không ít, ở Sir Crow xâm lấn thời điểm phóng ra một bộ phận, hiện giờ còn có điểm tồn kho, vừa lúc đều bán cho Dr. Doom, trước hai ngày, chứng kho vì mua vũ trụ chiến hạm, lại cho nàng một số lớn đạn đạo gán nợ, hiện giờ nàng trong tay đạn đạo nhiều, đánh hai chàng Iraq chiến tranh đều đủ rồi, chỉ cần đưa tiền. Nàng liền chi viện súng ống đạn dược, này đó tiền nàng cũng không cất vào chính mình hầu bao. Hoặc là nói, không có toàn bộ xủy nhập chính mình hầu bao. Nàng lấy ra một bộ phận dùng để thành lập truyền tống môn, hoàn toàn khoa học kỹ thuật sản vật. Nàng Scarlet Witch hào bên trong liền có thượng trăm cái truyền tống môn. Seer càng là thành lập có thể thông hành vũ trụ chiến hạm đại hình tinh môn. Địa cầu dùng không đến như vậy cao cấp phương tiện. Thành lập mấy cá nhân loại truyền tống môn vẫn là không thành vấn đề, ở Washington tổng bộ. Nam cực chủ căn cứ cùng mấy cái lực ảnh hưởng khá lớn phân căn cứ. Nàng từng người kiến một cái, không gian tri thức trước mặt địa cầu không ai có thể vượt qua nàng. Không có giúp đỡ, nàng chỉ có thể chính mình điều chỉnh thử. Bận bận rộn rộn lộng vài thiên. Khổng lồ tính toán lượng cho dù là nàng đều cảm thấy mỏi mệt. Giao đãi một tiếng chính mình nghỉ ngơi sẽ. Nàng nằm ở làm công ghế nặng nề ngủ, không biết qua bao lâu. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình trước mắt sáng ngời. Một mảnh như bầu trời đêm giống nhau sáng lạn xuất hiện ở mi mắt. Nàng phát hiện chính mình phảng phất đặt mình trong với cuồn cuộn mà vô tận đầu vũ trụ sao trời. Giữa, chính mình đây là làm sao vậy? Nàng lập tức kiểm tra rồi một chút chính mình trạng thái. Loại tình huống này không tính xa lạ. Nàng bị kéo đến phượng hoàng không gian thời điểm đều là như thế này. Mà trước mắt sao trời rõ ràng không phải phượng hoàng không gian. Chính mình biến thành tinh thần thể tiến vào một cái không biết tên không gian. Nàng tinh thần thể ngưng thật vô cùng. Lông mi môi đều cùng chân nhân giống nhau. Daisy khẽ nhíu mày nhìn về phía tứ phương. Nơi này không có trên dưới tả hữu trước sau khác nhau. Bốn phía đều là đầy sao. Nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau. Là vị nào đại lão đem chính mình kéo vào tới. Biến thân ở Marvel thế giới. Hết chương.